Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo về câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác giữa cô giáo Hà cùng với cô học sinh của mình nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chờ Tình nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua giọng đọc của anh Sa. Tuệ Lâm Hồng rất tiến bộ. Cô ta thì khỏi phải nói, ngay buổi thứ hai cô Hà kiểm tra kiến thức toán, thấy cô ta có tố chất, vậy nên những buổi ôn sau này, Hoàng nổi bật hẳn. Cô Hà ngày trước học khá tốt về lý và hóa, vậy nên cô nhân tiện giúp được cả hai môn đó. Nói về Hoàng thì càng ngày càng chắc kiến thức, vậy nhưng đối nghịch lại thì Thủy Tiên có vẻ giảm sút đi. Trước đó, khi mà Hoàng chưa về thì Thủy Tiên là người học tốt nhất lớp. Ấy vậy mà sao gần đây lại thấy giảm sút phong độ, và cô Hà có cảm giác Tiên cố tình làm bản thân kém đi thì phải. Có một chút nghi hoặc, cô đã kiểm tra riêng thì Thủy Tiên nói vanh vách, nhưng mà cứ mỗi khi đi học ôn buổi tối cùng với Hoàng thì lại làm như là mình không chắc lắm, rồi còn hay lấy cớ để hỏi bài Hoàng nữa. Điển hình là hôm nay đến giờ về rồi mà Tiên vẫn cố gắng nài nỉ Hoàng ngồi lại giảng bài cho mình. Cô Hà đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thán trong lòng. Cô đoán chắc rằng Thủy Tiên có tình cảm với Hoàng nên mới khiến mình kém hơn bạn. Bỗng nhiên cô lại nghĩ về thời sinh viên đã qua. Tình yêu quả thật kỳ diệu, nhưng mà lại là con sao hai lưới, rất khó lường. Trên cương vị là giáo viên, nhưng mà thực tế chỉ hơn các bạn ấy vài tuổi. Nếu như có khuyên nhủ, cô chỉ nói mấy lời chú tâm đến học hành, bởi vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp và sau đó là thi lên đại học mà thôi. Thẩm Thoan cũng đã gần hết học kỳ 2, cường độ ôn thi càng ngày càng dày đặc. Tuệ Lâm phân đấu chạy đua cũng rất vất vả, nhưng mà bù lại em ấy có kết quả không hề tệ. Mấy ngày nay nhìn thấy em gầy hẳn đi, cô Hà cố gắng động viên. Em đang làm rất tốt, chịu khó thêm thời gian nữa nhé. Cô mới vất vả hơn chứ à? Cô cũng quen rồi. À, để động viên tinh thần của các em, cô đã làm món sữa chua các em thích đấy. Em vào tủ lạnh lấy ra cho Hoàng và Tiên ăn cùng nhé. Thủy Tiên ngồi bên cạnh nghe như vậy thì hào hứng đứng dậy, kéo tay Tuệ Lâm cùng đi. Cô Hà nhìn theo cười cười thì Hoàng đột nhiên lên tiếng. Cô chưa đủ bận rộn hay sao mà còn thời gian để làm việc này vậy? Thời tiết nóng nực, ăn thứ đó rất tốt, em cũng nên thử đi. Cô lại không nói vào trọng tâm câu hỏi rồi đấy. Công việc bận rộn, nhưng mà cũng không thể nào bận 24/24 có phải không? Vậy ngày mai chủ nhật em qua ăn ké cơm nhà cô được chứ? Ngày mai tôi bận rồi. Cô vừa nói không bận cả ngày cơ mà. Nhưng mà đến 0 giờ thì tôi mới rảnh. Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Cùng lúc hai người kia mang sữa chua và kèm theo đĩa hoa quả nữa. Lúc này thì Hoàng nhìn chăm chăm về phía đối diện, tuy nhiên không phải là nhìn mấy hộp sữa chua hay là đĩa hoa quả kia, mà là nhìn cô giáo có vẻ ngoài hiền dịu với những lời nói lại rất bá đạo. Cô Hà cũng nhận ra cái nhìn không lấy làm hài lòng của cậu học sinh lớn tuổi kia, cơ mà cô không thể nào đáp ứng yêu cầu này được, vậy nên nói sang ý khác. Hoàng, ngon lắm đấy, ăn thử đi. Em không thích ăn vặt. Tuệ Lâm và Thủy Tiên cùng mỗi người một tiếng mời anh, nhưng mà câu trả lời của Hoàng thì vẫn cứ lạnh nhạt còn hơn cả nước ốc. Không ăn. Ngon tuyệt cú mèo, anh không ăn thì đúng thật là lãng phí. Tiếng của Tuệ Lâm lại khen ngợi, nhưng mà cũng không làm Hoàng mảy may. Nói nhiều quá. Thế anh không ăn thì em ăn phần của anh đi nhé. Rõ thảm ăn. Mặc kệ em chứ. Sau khi ăn xong thì mấy cô trò lại tiếp tục vào việc ôn tập. Ngày hôm nay học hơi muộn bởi vì có nhiều bài. Với cả ngày mai là ngày nghỉ nên cô cố gắng thêm một chút nữa. Đến phần làm trắc nghiệm thử, cô hạ lại thấy Thủy Tiên hỏi Hoàng. Anh Hoàng, phần này em xem em không hiểu ấy, anh chỉ cho em nhé. Bình thường Tiên hỏi thì Hoàng nhấn nại sảng sải. Hôm nay không hiểu vì sao cậu ta lại lạnh nhạt từ chối ngay. Thế nếu không hiểu thì có thể hỏi cô giảng lại cho. Nhưng mà cô nói cả ngày với các bạn trên lớp rồi, tối về lại giảng cho chúng ta nữa. Em cứ hỏi mãi cô sẽ vất vả, vậy nên em nhờ anh. Cô Hà không nghĩ Thủy Tiên lấy lý do này. Con gái khi yêu vào thì nhiều lý do thật đấy. Cô không trách, cũng không ý kiến gì cả. Chỉ tủm tỉm cười rồi ngồi xuống xem Tuệ Lâm làm bài. Cứ nghĩ là Tiên nói như vậy rồi thì Hoàng sẽ giảng cho bạn nghe. Ai ngờ đâu cậu ta dừng hẳn bút, vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói. Người khác sẽ không biết bạn học như thế nào, nhưng mà tôi nhìn qua cũng biết bạn thừa sức để làm được bài này. Không cần giải thích. Tôi kiên nhẫn đến giờ này chỉ vì bạn là bạn thân của em họ tôi, và cũng là bạn cùng lớp với tôi. Nếu không, tôi đã vạch mặt bạn từ ngay lần đầu bạn nhờ vả rồi đấy. Nếu như bạn thực sự đến đây nhờ cô Hà giúp ôn thi, vậy thì nên tập trung đúng chuyên môn. Còn nếu không, mời bạn về. Đừng biến buổi học thành mục đích riêng của mình như vậy. Cô Hà không ngờ rằng Hoàng lại nói những lời nặng nề với Thủy Tiên như vậy. Thiệt nghi, có biết rõ thì cũng không nên nói thẳng mặt nhau như thế. Nhìn Tiên không nói được gì cả, nước mắt sắp rơi, thì cô Hà vội vàng ngăn Hoàng lại. Hoàng à, chuyện không có gì cả. Em đừng nói với bạn nặng lời như vậy chứ. Em chỉ nói sự thật thôi. Các em đều là bạn học mà, có gì góp ý riêng tư đi, nhẹ nhàng với nhau thôi. Thủy Tiên nghe đến đây thì oà khóc rồi ôm sách vở đi về. Cô Hà chạy theo cản lại, nhưng mà Tiên cứ phóng xe đi luôn. Cô lo lắng bảo Hoàng chạy theo bạn xem sao, nhưng mà nhất định Hoàng không nghe. Cô Hà sốt ruột vì sợ Tiên suy nghĩ tiêu cực, lại bỏ đi đâu thì cô không biết ăn nói với mẹ em ấy ra sao. Nên cô lấy xe phóng đi thì Hoàng giữ lại. Để em đi. Hoàng không thích, nhưng mà lúc này chỉ có thể chọn đi theo. Anh cũng không đi tìm mà chạy xe đến thẳng nhà Tiên. Với con mắt nhận định thanh đoán, Tiên không dám làm gì quá khích đâu. Và đúng như phán đoán của mình, khi Hoàng đến gần nhà thì nhìn thấy bóng sáng Thủy Tiên trên chiếc xe đạp điện vừa về đến cổng. Anh cũng không tiến lên hỏi han một câu, chỉ đợi cho Tiên vào hẳn nhà thì anh quay lại nhà cô giáo. Nhìn thấy Hoàng vừa mới đi chưa lâu mà đã về như vậy, cô Hà sốt sắng rồi hỏi. Thế sao đã về rồi? Đuổi kịp em ấy không thế? Bạn ấy về nhà rồi, cô đừng lo. Được rồi, để cô gọi cho mẹ em ấy. Cô Hà vẫn không yên tâm nên gọi điện cho mẹ của Thủy Tiên. Cô không dám nói gì mà chỉ hỏi em ấy đã về nhà an toàn chưa. Giống như mọi tối em ấy từ nhà cô về vậy. Khi mẹ Tiên trả lời về nhà rồi thì cô Hà mới yên tâm. Gạt bỏ đi sự lo lắng, bây giờ cô Hà quay sang nhìn Hoàng. Nhìn cậu ta mặt thì vẫn cứ lạnh băng thì cô cũng thở dài. Mấy tháng nay học tập cùng nhau, cô cũng hiểu thêm phần nào đó về tính cách của cậu học sinh này. Vậy nhưng cô cũng không thể nào nghĩ rằng cậu ta lại quá thẳng đến mức không chừa con gái người ta chút mặt mũi nào vậy. Dù gì người ta cũng là phái nữ, lại trong độ tuổi nhạy cảm nữa. Người gì đâu mà không giống ai cả. Cô Hà không muốn có lần thứ hai như vậy, nên lựa lời khuyên nhủ. Hoàng à, tôi hiểu rằng em là người thẳng tính, nhưng mà dù gì bạn ấy cũng là phái nữ. Em nói như vậy khiến bạn xấu hổ, thì làm sao dám đối diện chứ? Cũng tại bạn ấy thích làm màu thì phải chiều thôi. Mình là đàn ông, có nhiều cách xử lý mà. Em sẽ không cho người khác cơ hội khi mình không thích người đó. Nghe câu trả lời thẳng thắn này thì cả cô Hà và Tuệ Lâm chỉ biết nhìn nhau, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cô Hà thở dài thườn thượt trước thái độ không giống ai kia của Hoàng. Biết là khó có thể khuyên nhủ của học sinh này, cô tiếp tục cho hai anh em làm thử nốt phần trắc nghiệm. Sau khi làm xong, Tuệ Lâm dọn dẹp mấy thứ đem vào trong nhà thì Hoàng lại gần nói nhỏ với cô Hà. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều về việc xảy ra vừa nãy. Có thế nào thì cũng là chuyện của em và bạn ấy. Em nói như vậy mà được à? Nếu như cô còn thời gian thì cứ để đấy dưỡng sức đi. Còn không thì phụ đạo riêng cho em. Lần thứ hai cô Hà chỉ biết im lặng trước cậu học sinh ngang ngạnh này. Vẻ mặt bất lực. Lúc này cô thoáng thở dài. Nhưng mà Hoàng lại không mảy may để ý, thản nhiên hỏi một câu. Cô đã có bạn trai chưa? Cô Hà đành mắng cho Hoàng một trận vì hỏi câu không liên quan. Vậy nhưng đúng lúc này thì Tuệ Lâm đi xa. Cô cũng vội giục hai anh em. Muộn rồi đấy, hai em về đi. Tuệ Lâm gật đầu chào cô, nhưng mà Hoàng thì lại nhăn nhở nói ý tứ. Em còn bài tập khó. Lát nữa về, em nhắn tin hỏi cô nhé. Muộn rồi, để buổi ôn tập sau tôi sẽ trả lời cho. Mới hơn 9 giờ mà cô, mọi hôm thì cô vẫn giúp em cơ mà. Nhưng mà hôm nay tôi hơi mệt. Cô Hà biết rõ ý định đùa cợt của Hoàng nên từ chối thẳng thừng. Tuệ Lâm không rõ nội dung câu chuyện, vậy nên khi nghe cô Hà nói như vậy thì quay sang trách mắng anh họ. Anh cũng vừa phải thôi. Cô đã dạy cả ngày mệt lắm rồi, thế mà anh cứ làm phiền mãi như vậy. Hoàng nhún vai rồi nổ máy, nhắc Tuệ Lâm lên xe đi về. Cả đoạn đường dù cho Tuệ Lâm làm nhảm nhắc nhở thì Hoàng cũng chỉ im lặng, không lên tiếng. Lúc về đến nhà, Hoàng đi tắm luôn. Canh giờ cô Hà nằm nghỉ ngơi thì lên lấy máy nhắn tin. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em đấy. Tin nhắn gửi đi được vài phút mà chưa có phản hồi lại. Không từ bỏ dễ dàng, Hoàng kiên trì nhắn tiếp. Nếu như cô không trả lời em, vậy thì em sẽ làm phiền cả đêm đấy. Thế rốt cuộc em muốn gì đấy? Học thì không lo học, bắt đầu giờ tính khí ngang ngược à? Cứ tưởng đâu cô Hà không thèm nhắn lại cơ, nhưng mà cô đã phản hồi. Kể ra thì cô cũng có nhược điểm đáng yêu đấy. Hoàng nằm trên giường mỉm cười rồi tiếp tục soạn tin gửi đi. Em vẫn học tốt đấy chứ, chỉ là muốn quan tâm cô giáo của mình chút thôi. Việc đó quan trọng à? Với ai thì em không biết, nhưng mà với em thì rất có thể. Hoàng, tôi yêu cầu em bớt nói những lời linh tinh đi, để tâm vào việc học. Nếu như cô trả lời em thật lòng, em hứa sẽ học tốt. Vậy thì em cứ thi tốt nghiệp xong đã, đạt điểm tối đa, tôi sẽ có câu trả lời cho em. Cô không được nuốt lời đi nhé. Thì em thấy tôi đã thất hứa bao giờ chưa? Vậy em cũng không để cô thất vọng về điểm thi của mình đâu. Cứ làm tốt đi rồi hay nói. Chúc cô ngủ ngon. Cô Hà không trả lời mà chỉ gửi lại icon mặt cười. Kết thúc cuộc đối thoại bằng tin nhắn, Hoàng đặt điện thoại lên bàn rồi đi ra khỏi phòng. Đôi chân cứ hướng lên tầng 3 quen thuộc. Căn phòng này 9 năm về trước thật ấm cúng vui vẻ biết bao, nhưng bây giờ lại thật lạnh lẽo, chỉ còn một chút hơi tàn của nhang khói. Đứng trước tấm di ảnh của Minh Nguyệt, nhìn nụ cười hồn nhiên của chị gái mình mà bao nhiêu ký ức lại ùa về. Những năm còn học cấp 1 thì ba anh em nhà Hoàng thật sự đã rất vui. Minh Khánh, đúng người anh cả Chu Toàn. Chị gái Minh Nguyệt, dịu dàng, ngoan hiền, học giỏi. Thế nhưng trước sự bận rộn vô tâm của ông Nhân và những ép buộc kỳ vọng vô lý từ bà Hạnh đã khiến tâm hồn non trẻ của Minh Nguyệt dần bị hao mòn và trở nên gò bó. Từ một cô bé năng động, Minh Nguyệt dần biến thành cô bé ít nói, trầm lặng và cũng không còn những nụ cười tươi tắn, hồn nhiên. Trước đây, mỗi khi đạt điểm giỏi thì Minh Nguyệt vẫn thường vui vẻ, khoe với cả nhà. Vậy nhưng từ khi Nguyệt bước vào học cấp 2 thì không còn thấy cảnh vui vẻ đó nữa. Và dù cho Minh Nguyệt có đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện thì cô cũng không còn tỏ vẻ vui mừng hay hào hứng. Bà Hạnh khi đó không để ý đến thái độ, tâm sinh lý của con gái mà chỉ biết thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Mặc dù thành tích của Minh Nguyệt lúc ấy rất xuất sắc, nhưng mà cảm giác bà Hạnh vẫn chưa thực sự hài lòng. Mục tiêu bà Hạnh đưa ra cho Nguyệt phải thi được vào trường chuyên A, đỗ kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và còn nhiều mục tiêu khác nữa. Ông Nhân khi đó chỉ biết con gái học thật giỏi mới là điều ông quan tâm, vậy nên cũng không tham gia vào việc bà Hạnh bảo ban con cái ra sao. Trong khi vào lứa tuổi của Minh Nguyệt cần được nghỉ ngơi vui chơi với bạn bè, thì thời khóa biểu của Nguyệt khi đó chỉ có học, học và học. Thời gian xả stress, tâm sự đều không có. Bản thân bà Hạnh ngày nhỏ là người chủ động về việc học và quỹ thời gian của mình. Bà cảm thấy rất bình thường. Thế là bà cũng áp đặt lên Minh Nguyệt phải giống bà và không cần hiểu sức lực, sự chịu đựng của mỗi người khác nhau ra sao. Chính sự áp đặt vô lý đó đã khiến cho cô con gái học lớp 8 gần như không còn một chút tuổi thơ nào cả. Minh Hoàng nhớ lại buổi tối thứ 6 của 9 năm về trước. Tối đó thì Hoàng được chú Phúc cho quà nên hí hửng muốn lên khoe với chị gái. Hoàng chạy một mạch lên phòng của Nguyệt, giọng hô hời rồi nói: "Chị Nguyệt ơi, chú Phúc cho hai chị em mình quà này." Nói xong thì Hoàng chia tay đưa quà cho chị gái. Vậy nhưng Nguyệt hôm đó lại rừng rưng về món quà. Lúc này hỏi em trai: "Em thích lắm à?" "Vâng, chị cũng từng nói thích có bộ sưu tập tranh này, chú Phúc tìm mua cho chị đấy. Nhưng mà bây giờ chị không còn thích nữa. Nếu như Hoàng thích thì chị cho đấy." "Cho em á?" "Ừ." Hoàng nhìn thấy chị gái gương mặt buồn buồn thì bỏ hai món quà xuống bàn hỏi thăm tình cảm: "Chị sao vậy? Chị bị ốm à?" "Ừ, chị muốn ngủ một giấc thật dài." "Thế chị ốm thì cứ nghỉ đi, đừng học nữa, kẻo đau đầu đấy." "Nếu như chị ngủ không dậy, Hoàng có nhớ chị không?" "Ơ, chị à, chị nói sao vậy? Ngủ chán mắt sẽ tỉnh lại chứ, mà tỉnh lại thì chị em mình lại chơi đùa với nhau mà." "Ừ." Vào thời điểm đó Hoàng mới là học sinh lớp 5, vậy nên đã không hiểu hết những ý tứ sâu xa và cũng không để ý hết được tâm sinh lý của chị gái. Mà đơn giản, Hoàng chỉ nghĩ rằng chị gái bị ốm. Nhìn thấy chị bảo mệt, cứ ngồi thần người nhìn vô định ra cửa sổ, thì Hoàng lại giục chị: "Chị ơi, chị đi ngủ đi." Bỗng nhiên sau câu nói đó của Hoàng, thì Minh Nguyệt òa khóc lên: "Hoàng ơi, chị cảm thấy mệt mỏi quá." Nhìn thấy chị gái khóc lóc như vậy, Hoàng nghĩ rằng chị bị ốm quá thế nên mới khó chịu như vậy thôi. Thế là cậu vô tư lại gần chị an ủi: "Nếu như chị mệt quá thì cứ ngủ một giấc đi, đừng ngồi học nữa." "Chị muốn ngủ, nhưng mà chị nhớ em và anh Khánh lắm." "Thì ngày nào anh chị em mình chả gặp nhau, mệt thì cứ ngủ một lúc đi nhé, em thương." "Sao thế, sao chị vẫn khóc vậy? Hay là em gọi anh Khánh sang, ba anh em mình ngủ cùng cho chị khỏi nhớ nhé." Thôi, không cần đâu." "Thế thì chị nín đi. Nào, để em lau nước mắt cho, lớn rồi còn khóc nhè như vậy." Hoàng càng an ủi thì Minh Nguyệt lại càng khóc tu tu, khiến cho Hoàng bối rối. Dù gì Hoàng khi đó cũng chỉ là một cậu học sinh lớp 5, chỉ biết dỗ dành mấy cô đó, nhưng mà chị gái vẫn cứ khóc mãi. Luống cuống một hồi thì Hoàng chạy xuống phòng gọi anh trai. Sau khi Minh Khánh chạy lên nhìn thấy Nguyệt vẫn khóc thì đi lại hỏi han: "Em làm sao vậy?" "Em chỉ mệt thôi." "Thế thì nghỉ ngơi đi, đừng học nữa." "Nhưng mà em chưa học xong, em sợ mà." "Không sợ, có anh đây rồi. Đi làm vệ sinh rồi ngủ đi." Minh Nguyệt nhìn anh trai rồi lặng lẽ đi vào làm vệ sinh. Vậy nhưng khi Nguyệt vừa quay lại phòng chuẩn bị lên giường nằm thì bà Hạnh bước vào. Nhìn thấy mới hơn 8 giờ mà Nguyệt đã thôi học, bà quắc mắt rồi nạt con gái: "Minh Nguyệt, tụi con học hành kiểu gì vậy? Mới hơn 8 giờ thôi đã đòi đi ngủ là sao thế? Học thế này thì làm sao mà bằng con cái nhà người ta được?" "Hôm nay con hơi mệt mà." "Thế mệt thì uống thuốc. Mà xem nào, ba đứa tụ tập ở đây nói chuyện buôn dưa lê à? Rồi lại học nói dối mà sao?" "Con không..." Bà Hạnh lúc đó vô tình liếc ngang thì nhìn thấy hai món quà nằm trên bàn của Nguyệt. Bà không hề nghe lời giải thích của con gái mà đã đi đến cầm lấy hai món quà rồi nói: "À, thì ra cả buổi tối mải chơi, bây giờ là lý do mệt mỏi không học. Đã như vậy, mẹ sẽ tịch thu hai món quà này lại." Nguyệt im lặng không nói, nhưng mà Khánh thì lại bênh vực em gái. Có điều rằng anh mới chỉ nói được một từ, bà Hạnh đã gạt phắt đi. "Con im ngay đi, mẹ đang dạy em con cơ mà." "Mẹ à, mẹ đừng quá đáng như vậy. Học gì thì học cũng cần cho em nó nghỉ ngơi chứ. Mà em nó đang ốm đấy." "Tôi ốm thật hay là giả vờ ốm? Cả ngày hôm nay mẹ thấy nó học giấm dữ lắm đấy." "Mẹ à, mẹ đừng vô lý như vậy. Tại sao mẹ không chịu nghe em nó giải thích chứ?" Bà Hạnh không tranh cãi với Khánh nữa mà quay sang Nguyệt chỉ tay: "Con nhìn gương của bạn ngồi bên cạnh lớp con mà học tập đi. Ngày hôm qua mày đi họp phụ huynh nghe cô giáo đọc bảng thành tích của con nhà người ta mà cảm thấy ghen tị quá. Còn con nhà mình thì hết nói nổi, mặt thì lầm lì, hơi tí thì khóc, không được tích sự gì cả ấy." "Mẹ, mẹ muốn con phải làm sao thì mẹ mới vừa lòng đấy?" "Tối nay mẹ cho nghỉ sớm, nhưng mà từ mai học tử tế cho mẹ. Không hơn con nhà người ta thì cứ liệu đi." Minh Khánh nghe xong bức xúc, quá bức xúc với thái độ quá đáng của mẹ. Anh không thể nào nhìn được mà nói thêm gái. Nhưng Minh Nguyệt lại ngước đôi mắt nhìn anh lắc đầu tỏ ý can ngăn. Bà Hạnh khi ấy cũng không nhận thấy mình quá đáng, mà lại còn cố tình mang món quà chú Phúc tặng cho hai chị em đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại khiến cho cả ba anh em chỉ biết nhìn nhau. Khánh thương em gái rất nhiều, sợ em buồn rầu dẫn đến tiêu cực, vậy nên Khánh ngồi lại an ủi, phân tính. Thế nhưng mới nói được vài lời thì đột nhiên Minh Nguyệt đưa ra đề nghị: "Đêm nay ba anh em mình ngủ cùng nhau được chứ?" Khánh tránh hỏi lại câu khiến em gái buồn, mà anh thay vào câu hỏi khác: "Em sợ ma à?" "Vâng, em sợ." "Vậy thì đợi anh về thay đồ rồi anh sẽ sang nhé." "Vâng ạ." Khi chỉ còn lại Hoàng và Nguyệt thì Hoàng hỏi chị gái: "Chị ơi, chị sợ ma thật à?" "Ừ, đêm nay Hoàng canh cho chị nhé." "Vâng ạ." Cả Minh Hoàng và Minh Khánh không biết rằng đó chính là đêm cuối cùng ba anh em được ở cùng nhau. Bản thân Khánh thực sự không dám nghĩ sẽ có ngày em gái kết thúc cuộc đời khi mới tuổi 14. Minh Khánh vẫn luôn bình tĩnh trước mọi việc là thế, nhưng mà khi em gái qua đời, anh phải mất vài năm mới nguôi ngoai. Còn Hoàng, khi chứng kiến Nguyệt ra đi, nó không dòng giá cả tháng trời, sau đó trầm tĩnh hẳn. Nhưng mà cả nhà không thể nào ngờ rằng khi Hoàng học hết lớp 6 thì tính khí bắt đầu ương bướng khó bảo. Những cuộc cãi va với bố mẹ bắt đầu xảy ra liên tục, chống đối, bỏ học, tham gia đánh nhau. Những lần bị cô giáo và nhà trường gọi phụ huynh lên làm việc còn nhiều hơn những bài thi kiểm tra các môn nữa. Dù khi đó ông Nhân từ sau cái chết của con gái đã nhận ra sự thiếu sót của mình, ông đã quan tâm hai anh em rất nhiều, nhưng mà cũng không làm cho Hoàng nguôi ngoai. Bà Hạnh thì cũng bớt thói áp đặt vô lý, nhưng mà Hoàng cũng không quan tâm, cứ một mình một kiểu như vậy. Và rồi cứ như thế năm nọ qua năm kia, Hoàng vẫn lên lớp, tuy nhiên thành tích học tập thì sợ tệ. Cho đến cuối năm lớp 12, năm đó thì Hoàng bỏ thi tốt nghiệp luôn. Hốc mắt của Hoàng đã đỏ hoe rồi mờ dần đi trước tấm di ảnh của chị gái. Nỗi xót xa chất chứa bao lâu này được dìm bùng phát. Nhưng mà đúng lúc này có tiếng mở cửa khiến cho Hoàng giật mình. Nhìn thấy anh trai đi vào thì Hoàng định tránh đi, nhưng mà Khánh đã kịp gọi lại: "Ở lại nói chuyện đi." "Em không có gì để nói cả." "Cũng đã hơn 9 năm rồi, hôm nay ngồi lại cùng nhau đi." "Anh muốn nói gì?" "Từ đêm đó cho đến hôm nay, ba anh em mình mới có dịp cùng nhau như thế này. Dù Nguyên không thể nào hiện diện như chúng ta, vậy nhưng em ấy vẫn ở quanh trong căn phòng này." "Anh muốn nói gì thì nói đi." "Anh không biện minh cho ai, bởi vì bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm trong sự ra đi của Nguyệt. Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi. Oán trách Mai thì Nguyệt cũng không thể nào quay trở về bên chúng ta. Mà anh tin là ở dưới đó Nguyệt cũng đã thông suốt, không giận mọi người, cũng không hề giận bản thân mình nữa. Vậy nên em cũng đừng bắt ép bản thân được không? Em không ép bản thân, nhưng mà những ai vô trách nhiệm với chị ấy thì không đáng được tha thứ. Đừng về mục đích của mình mà muốn người khác phải tuân theo, nhất là những người mang thân phận là cha là mẹ. Ngày đó em còn bé, không hiểu hết, không biết chị ấy chịu đựng áp lực nhiều đến như thế. Em thực sự rất giận bản thân khi đó không giúp được gì cho chị cả, để chị ấy xa đi cùng với nỗi oan ức không thể nói thành lời. Anh hiểu. Anh không dám hy vọng em tha thứ cho bố mẹ, cho anh ngay. Nhưng mà chỉ mong em đừng để lỡ tương lai của mình. Anh không hề có lỗi, thế nên không cần nói nhiều. Còn về việc học hành của em, tự em có tính toán. Minh Nguyệt ở dưới đó sẽ rất tự hào về em đấy. Việc đó em tự cảm nhận được. Minh Hoàng nói dứt lời liền đi ra ngoài trước. Lúc này còn lại một mình Minh Khánh ở lại. Qua bao lâu rồi nhưng mà cứ mỗi lần đứng trước di ảnh của em gái thì Khánh lại không kiềm chế được sự xúc động. Bàn tay ngày trước vẫn hay vuốt ve mái tóc mềm mại hay nhéo đôi má phúng phính của em gái thì giờ đây chỉ có thể sờ lên tấm di ảnh mà thôi. Người đã ra đi nhưng mà nỗi đau xót vẫn còn nguyên vẹn. Minh Khánh gục xuống bàn thờ của em gái, giọt nước mắt hòa vào không gian yên tĩnh. Giá như em bỏ hỏng trốn đi đâu đó mà không phải ở đây. Giá như em được một nhà nghèo nào đó nhận về nuôi dưỡng. Giá như em chỉ là một cô bé ngốc nghếch. Giá như đừng có âm dương cách biệt. Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần học tập kín mít. Kế hoạch cho ngày nghỉ chả có gì, bởi thời gian này đang bận ôn thi tốt nghiệp, nên sau khi ăn sáng xong Tiểu Hoàng lại ngồi vào bàn để học. Mở phần bài hôm trước cô Hà Sao định làm ngay, nhưng mà suy nghĩ thế nào thì Hoàng lại lấy máy nhắn tin cho cô ấy. Cô đang làm gì vậy? Thực ra thì cũng không có vấn đề gì cần thiết cả. Không hiểu vì sao tự dưng Hoàng lại thích làm như vậy. Cảm giác như một thói quen hình thành mới gần đây. Ngày nào cũng gặp thì chả sao, nhưng mà hôm nay không phải đi học, lại thê thiêu thiếu thứ gì đó. Một chút mông lung, một chút tò mò, một chút hiếu kỳ. Tin nhắn gửi đi phải đến 10 phút trôi qua vẫn không có tín hiệu hồi đáp. Nhưng mà Hoàng không vội vàng như hôm trước mà vẫn nhẫn nại chờ đợi. Hoàng đoán cô Hà bận thôi, chứ bình thường cô sẽ trả lời ngay. Đợi một lúc nữa thì Hoàng lại gửi thêm một tin. Em có bài tập cần nhờ cô giúp, khi nào cô rảnh thì nhắn lại cho em nhé. Lần này thì Hoàng không phải đợi lâu. Có điều rằng cô Hà không nhắn tin mà lại gọi trực tiếp. Hoàng bắt máy thì nghe có tiếng ồn ào qua điện thoại. Cô đang bận à? Tôi đang đi ngoài đường. Có gì gấp không? Cũng không gấp lắm. Nếu như cô bận thì lúc khác em nhờ sau. Ừ, tôi qua thăm chị gái. Nếu cần tối về tôi gọi lại cho. Thế nhà chị cô có xa lắm không? Không, cách có mấy cây số thôi. Thế thì cô đi cẩn thận nhé. Cảm ơn em. Hoàng thắt máy rồi học bài chứ cũng không hề bỏ đi chơi. Ngồi làm một mạch hết bài của Hà Sao hôm trước, thêm cả mấy đề toán nữa. Lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cũng đến 10 giờ trưa. Thu gọn sách vở, Hoàng rời khỏi phòng. Đành sang nhà chú thì gặp anh trai, cũng vừa mở cửa đi ra. Em đi đâu đấy? À, em sang nhà chú Phúc ăn cơm. Anh đi cùng với. Từ hôm nay không đi chơi với bạn gái à? Bạn gái nào? Cứ làm như bí mật lắm ấy. Bí mật gì? Lại nghe ai đồn thổi sao? Sao mà phải nghe ai? Em tận mắt nhìn thấy. Minh Khánh không trả lời em trai, chỉ nhún vai một cái rồi cười cười, hỏi một câu không mấy trọng tâm. Cô giáo chủ nhiệm của em có bạn trai chưa? Nghe đến đây thì Hoàng hơi bất ngờ về câu hỏi đó. Tuy nhiên Hoàng không để lộ tâm tư cho anh trai biết mà gạt đi. Em không quan tâm. Thế thì tìm hiểu hồ anh đi. Mục đích là gì vậy? Trông cô ấy cũng xinh, Có vẻ hợp với anh đấy. Không hợp đâu. Em làm gì mà phản ứng gay gắt như vậy? Mà em thấy anh và cô ấy không được à? Không. Tại sao? Thì không hợp là không hợp, chứ không có tại sao gì cả. Nghe câu trả lời này khiến Minh Khánh cười to hơn. Nhưng mà anh không hỏi nữa, chỉ dục em trai lên xe. Được rồi, đi thôi. Ngày hôm nay thì Hoàng không đi mô tô của mình mà ngồi xe ô tô của anh trai. Cảm giác thoải mái này đã lâu lắm rồi Hoàng mới có lại. Kể từ khi chị gái mất, giữa Hoàng và anh trai dường như có một hố sâu ngăn cách. Khánh cũng nhận thấy sự thay đổi từ Hoàng. Thấy em trai ngoài tâm lý vui vẻ lại còn chủ động ngồi lên xe của mình, thì Khánh mạnh dạn hỏi thăm việc học hành. Việc học của em dạo này vẫn tốt chứ? Chú Phúc không thông báo cho anh à? Vẫn là cái giọng điệu ngang ngược như muốn làm lơ người khác, nhưng mà hôm nay tông giọng đã giảm đi rất nhiều. Anh muốn tránh miệng em trả lời được không? Cũng tạm được. Đúng là Hoàng đã thay đổi thật rồi. Cô giáo trẻ kia cũng khá mới, khiến đứa em trai ngố nghịch của anh không còn lằng nhằng như trước nữa. Câu trả lời tạm được này giá trị bằng rất tốt đấy. Vậy hôm nay muốn đi đâu? Anh đưa đi. Em không còn là cô bé lớp 5 đâu mà dỗ dành kiểu đó. Nhưng mà đối với anh thì em vẫn là đứa em ngoan ngày nào. Hoàng thật tâm không giận dỗi, cũng không oán trách anh trai. Nhưng chỉ vì sự việc bất ngờ đó như một hố sâu ngăn cách, khiến anh cũng quên mất cách nói năng thể hiện tình cảm với anh trai. Bây giờ cũng lớn cả rồi, bảo nói những lời như thế thì làm sao mà nói được. Đâu phải là trẻ con đâu mà nói lại những lời như ngày còn bé. Thế là Hoàng vừa gắt nhẹ. Được rồi, ăn trưa xong anh chở em và Tuệ Lâm đi đâu thì đi. Tùy anh và con bé lựa chọn đấy. Thế thì chốt như vậy nhé. Tiêu cho hết tiền của anh thì thôi. Đang tiết kiệm để lấy vợ, tiêu vừa phải thì được. Thế sao vừa nãy hỏi cô giáo em làm gì vậy? Hỏi cho một người em. Em nào? Anh rảnh rỗi lắm hay sao mà còn làm chuyện dư thừa thế? Hỏi cho đứa em trai bướng bỉnh ấy mà. Nghe câu này thì Hoàng nín bặt luôn. Phải đến khi gần đến nhà chú mình thì Hoàng mới lên tiếng. Em còn chưa tốt nghiệp đâu, nên không cần anh phải lo những chuyện đó. Ừ, thì cứ chuẩn bị dần là vừa. Không cần anh bận tâm. Hoàng càng phản ứng thì Khánh lại càng nhàn nhã đáp lại. Người như vậy mà không ngỏ lời trước thì sẽ vụt mất đấy nhá. Em chưa nghĩ đến việc này thế nên bỏ qua đi. Ồ, bỏ qua được à? Anh lo việc của anh đi, cứ mặc kệ em. Ôi, thế bảo là bỏ qua mà rảnh rỗi lại thuê nhắn tin gọi điện hỏi bài. Lý do này trẻ con quá đấy. Anh đúng thật là. Anh là ma só à? Không, nhưng mà nhiều lần vô tình nhìn thấy đều một thái độ như đứa trẻ con mới biết yêu, và nội dung thì đều giống nhau. Là vô tình hay theo dõi vậy? Tôi nghĩ gì mà bảo anh theo dõi. Anh không rảnh rỗi như vậy đâu. Đồ trẻ con. Khánh lần đầu thấy em trai lúng túng thì buồn cười. Thật sự anh không dám mơ mộng, trông mong hai anh em có được giây phút như ngày trước đây. Thế nhưng giờ đây cũng đã được 7-8 phần. Anh cũng cảm thấy rất vui. Lúc đầu nghe chú anh khen cô giáo Hà tuy nhỏ mà có võ, anh còn chưa tin. Nhưng mà giờ đây thì Khánh đã tin rồi. Không những Hoàng không còn lạnh nhạt với anh như trước, mà anh còn được chứng kiến vẻ mặt ngại ngùng kia của em trai. Khánh muốn cười lắm, nhưng mà cố gắng giữ vẻ bình thường rồi nói. Em sao vậy? Không cần trợn mắt nhìn anh như thế đâu. Lực học như em mà suốt ngày lấy lý do hỏi bài thì... thừa thái. Làm vài lần thì được. Chứ dùng mấy phương pháp như vậy thì sẽ nhanh bị lộ tẩy đấy. Buổi chiều Thanh và con bé Tuệ Lâm đi cùng nhau đi. Sao thế? Nói đúng quá xấu hổ à. Có gì thì hỏi anh một câu. Anh chỉ cho cách mà tán người ta này. Anh mà biết cách thì không ế đến bây giờ đâu. Ế hồi nào? Bạn gái anh mày hơi bị xinh đấy nhá. Tôi nói khoáng vừa thôi. Anh thì có ma nó thèm ấy. Nghe tiếng xe đi vào trong sân, thầy Phúc nhìn xa, thấy hai cháu của mình đến cùng nhau, thầy vui lắm. Gần chục năm rồi chứ ít gì đâu. Thầy Phúc tiến ra ngoài thì lúc này Tuệ Lâm cũng từ trên tầng chạy ao xuống hô lên. Hai anh đẹp trai, cơm canh đã xong xuôi rồi đấy. Còn gái còn đứa, trai cứ ào ào không chút duyên dáng gì cả. Ồ hay, thế từ bao giờ anh để ý rồi chê ba em kiểu đó vậy? Thầy Phúc và Minh Khánh thấy Hoàng và Tuệ Lâm lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau, thì cả hai chú cháu bảo nhau đi vào trong nhà nói chuyện. Tuệ Lâm bực bội khi thấy ông anh họ không thèm trả lời câu hỏi của mình mà đi thẳng ra vườn đứng. Nhìn không được, Tuệ Lâm tiếp tục cảm giảm. Dạo này anh bị sao vậy? Cứ như... Như gì? Như cái thằng hấp hơi ấy. Á? À, con này láo, muốn ăn đòn à? Tớ không hấp mà lại để ý em để làm gì? Trước đây sao không nhắc nhở đi? Thì ngày trước còn bé, bây giờ lớn rồi. Mà con gái lớn phải biết ý tứ. Nhìn cô Hà mà học tập đi. Ơ? Ơ à gì? Ờ. Em làm gì được như cô Hà mà anh đem ra so sánh? Ôi, thôi bỏ qua đi. Làm bài hết chưa vậy? Rồi, vừa mới xong đấy. Công nhận khó thật đấy. Mày mò mãi mới xong ấy. Minh Hoàng nghe câu trả lời thì lấy làm hài lòng. Không khen, nhưng mà lại làm động tác nhéo má Tuệ Lâm. Biết thân phận, thế thì chiều cho đi chơi. Thật à? Ừ. Ui, lâu lắm rồi mới thấy ông anh mình rồng lượng như vậy đấy. Anh mày keo kiệt bao giờ vậy? Không keo, nhưng mà cái mặt thì cứ hầm hầm nhìn phát ngán. Rồng lượng em nói ở đây có nhiều nghĩa. Đấy, cứ như thế này có phải là đẹp trai hẳn ra không? Ăn chơi xong, ba anh em lại rủ nhau đi chơi. Xe lăn bánh được một đoạn, Khánh hỏi em trai. Thế hai đứa muốn đi đâu đây? Em nhường Tuệ Lâm. Cho bọn em đi mua sắm đi anh Khánh. Lâu lắm rồi chưa mua cái gì mới cả. Được rồi, hôm nay anh làm tài xế cho hai đứa. Tuyệt cú mèo luôn. Tuệ Lâm muốn mua sắm thoải mái hơn một chút nên e dè hỏi anh họ Khánh. Anh Khánh, tài khoản của anh số dư nhiều không vậy? Sao thế? Để bọn em biết đường chọn đối mà. Nghe câu này, Minh Hoàng cười trêu chọc Tuệ Lâm và khích bác anh trai. Cứ tiêu thoải mái đi. Luật sư có tiếng mà em hỏi cô đó thì hơi bị khinh thường anh họ của em rồi đấy. Này nhá, em không ác như anh đâu. Ác hay không thì lát nữa mới biết được. Ừ. Nhìn thấy hai đứa em bắt đầu đấu khẩu thì Khánh vui vẻ trả lời. Yên tâm đi, hôm nay cho hai đứa em thoải mái. Không cần để ý đến số dư trong tài khoản của anh đâu. Thật á? Ừ. Ủa, em thích nghe cô này nhất luôn ấy. Anh Khánh đúng là number one. Tuệ Lâm hào hứng còn hát vu vơ trên xe. Hết bài nọ rồi đến bài kia. Hoàng nghe không được nên cốc một cái vào trán của Tuệ Lâm. Em đành tra tấn đôi tai của bọn anh đấy à? Ơ? Thì tiếng hát át tiếng bom mà anh không nghe à? Xả stress là không cần phải phân biệt hay dở gì cả. Miễn sao sảng khoái là được. Công nhận đấy. Tiếng hát của em át được cả tiếng bom đấy. Nghe phát ghê. Nói chuyện bằng so chán ý. Hai anh em lời qua tiếng lại, đấu khẩu với nhau cho đến khi Minh Khánh dừng xe trước cửa trung tâm thương mại thì mới thôi. Hoàng xuống trước, Tuệ Lâm đợi anh Khánh rồi mới đi vào sau. Cả ba đi xem một lượt thì tiếng Tuệ Lâm hô lên. Ôi, cô Hà, cô ơi. Lúc này cô Hà cùng chị gái đang tròn đùa săn hàng bên cạnh. Nghe tiếng gọi liền ngó nghiêng thì Tuệ Lâm với tay rồi gọi to. Cô ơi, em ở bên này. Ôi, Lâm, em cũng đi mua đồ à? Vâng à, cô đi với ai đấy à? À, cô đi với cháu và chị gái. Cả ba anh em Tuệ Lâm tiến lại chào hỏi, cô Hà cũng đáp lời. Chào anh, mọi người vừa mới đến à? Chào cô, hôm nay được nghỉ, tôi chở hai đứa nó đi chơi cho thoải mái. Vâng à, mấy khi các em ấy được nghỉ một buổi đâu. Nói đến đây thì có tiếng em bé vang lên gọi cô Hà. Dì ơi, lấy cho Xu cái này đi ạ. Được rồi, đợi dì một lát. Cô Hà cũng không làm mất thời gian của mấy anh em nên nói lời tạm biệt. Thế tôi xin phép ba anh em nhé, cháu và chị gái tôi đang đợi. Dạ vâng, chào cô. Hoàng đứng từ nay đến giờ vẫn không nói câu gì, mà chỉ nhìn theo cho đến khi cô Hà đi khuất vào gian hàng trước mặt. Mình Khánh thấy em đứng ngẩn tò te xa thì vỗ vai. Sao thế? Bị cô giáo hớp mất hồn rồi à? Anh nói nhảm cái gì đấy? Ơ thế nhìn người ta không chớp cả mắt lại còn chối. Nhìn cái áo đằng kia chứ không phải là nhìn người đâu. Ừ, đâu nào? Khánh còn chưa nói hết câu thì em trai đã đi thẳng về phía trước. Anh vẫn không tin là Hoàng lại bận tâm về chiếc áo. Nhưng mà không ngờ được kết quả sau đó ra sao. Vì lúc này tiếng em họ Tuệ Lâm gọi Khánh lựa đồ giúp. Cô Hà đang loay hoay với cái áo mà bé Xu chỉ thì có một bàn tay với lên trước. Để em giúp cho. Cô Hà cũng bị giật mình. Dù tiếng của Hoàng quen thuộc rồi, nhưng bởi vì cô đang tập trung, vẫn không tránh khỏi. Rồi thêm cái thế đứng khiến cô lúng túng. Chưa kịp trả lời Hoàng thì cháu gái đã hô lên. Chú ơi, chú lấy giúp cháu đi. Dì Hà thấp quá với mái không được ấy. Hoàng gật đầu, còn cô Hà thì mắng vốn cháu gái. Dù mới như vậy, đã chê gì rồi? Ồ, thì đúng vậy mà. Dì nhìn xem chú kia với nhà một cái đã xong ngày. Hoàng lấy cái áo xuống đưa cho bé Xu thì con bé cảm ơn rối rít, rồi chạy lại chỗ mẹ khoe ngay. Lúc này còn lại cô Hà và Hoàng. Em mua gì mà qua gian hàng này vậy? Em định mua áo sơ mi. Cô tiền thì chọn giúp em một cái nhé. Tôi có biết là em thích màu gì đâu mà chọn. Cô nhìn kỹ em xem làm em hợp với cái nào. Em tin tưởng cô đấy. Tôi đang đi với chị và cháu gái, thật sự là không tiện và cũng không có thời gian. Chỉ là một cái áo thôi, không lâu đâu, em cũng không kén chọn gì cả. Cô Hà đã dạy Hoàng mấy tháng rồi, lại thêm chuyện thầy Phúc kể thì cô biết Hoàng không hề dễ tính chút nào cả. Mà nhìn bộ đồ Hoàng đang mặc là hàng hiệu, không phải là người kỹ tính thì cũng không thể xuề xoa được. Thật sự là tôi không biết chọn gì cho em đâu. Hình như là cô rất khó khăn với em thì phải. Nhưng mà đối với Tuệ Lâm, Thủy Tiên hay là các bạn khác, cô lại rất thoải mái và nhiệt tình. Sao em lại so sánh như thế? Tôi không có đâu. Với cô chọn hộ em thì em mới tin cơ. Em đang làm khó tôi đấy. Chỉ là chọn một cái áo liệu có khó như cô nói không? Cô Hà nghe xong thở dài trước câu nói của Minh Hoàng, liếc qua phía cháu gái vẫn thấy nó tiếu tín khoe với mẹ thì cô hỏi Hoàng. Thế em thích màu nào? Cô chọn màu nào cũng được cả. Dễ tính thật đấy nhở? Là em tin vào tài lựa chọn của cô. Thế thì đẹp hay xấu gì em cũng cố gắng mà chịu đi nhá. Hoàng im lặng trước câu nói này bởi vì Hoàng có lòng tin vào sự lựa chọn của cô Hà. Cả hai người đi xung quanh một lượt thì cô Hà dừng lại, lấy hai cái áo liền một lúc. Tôi không biết em có ưng hai màu này không, nhưng mà form thì chắc chắn là vừa rồi đấy. Cô thích là được. Ờ hay, em mặc chứ có phải tôi mặc đâu. Thì em mặc chủ yếu để cho người khác ngắm mà. Thôi vào thử đi, nói nhiều quá. Cô vẫn bảo với chú Phúc là em ít nói. Em nghe lời cô nói nhiều hơn một chút. Cô lại ý kiến với em là sao thế? Thế rốt cuộc là có thử không đây? Tôi còn phải qua cho cháu nữa đấy. Em vào đây. Bình thường mặc đồng phục, còn những ngày ôn tập thì Hoàng mặc đồ tự do bụi bặm. Nay khoác lên chiếc áo sơ mi lịch lãm, trông cũng cứng rắn hẳn ra. Cũng vừa hay chiếc quần lại hợp với cái áo cô chọn. Bỗng nhiên cô Hà mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Được đấy. Mặc cái kia xem nào. Màu thứ hai Hoàng mặc còn đẹp hơn. Không nghĩ mình có mắt nhìn như vậy. Cô Hà cảm thán trong lòng rồi sau đó hỏi Hoàng. Em có vừa ý không? Thay vì câu trả lời thì Hoàng lại hỏi cô giáo. Cô thấy em mặc có đẹp không? Rất hợp. Vậy thì em lấy cả hai. Ơ? Quyết định nhanh như vậy à? Thì em đã nói cô thích là được mà. Trước biểu cảm ngạc nhiên của cô giáo, Hoàng không nói lời nào nữa mà quay lại phòng thay đồ. Khi trở ra thì Hoàng mới cảm ơn cô, nhưng mà cô Hà thì lại vội vàng đuổi Hoàng đi ngay. Xong rồi thì em qua chỗ anh trai và Tuệ Lâm đi. Thế cô làm gì mà đuổi em vội vàng như vậy? Thế lại thế nào nữa đây? Em chưa chọn xong mà. Vậy thì em từ từ chọn, tôi qua cho cháu gái đây. Ơ, cô nỡ lòng nào để người không dành về thẩm mỹ như em lừa đồ thế? Nhìn lại bộ đồ trên người em đang mặc, rồi hay phát biểu câu đó nhé. Lần này thì đến lượt Hoàng ngớ người ra trước câu trả lời của cô giáo. Nhìn cô ấy rời đi mà Hoàng không dám lấy lý do để ngăn lại. Lưng thương quay đi tìm anh trai và Tuệ Lâm. Lúc nhìn thấy em họ xách túi lớn túi nhỏ thì hí hừng. Hoàng buông lời chế xíu. Thế vừa nãy là ai bảo em thương, em xót cho hồ bao của anh Khánh? Bây giờ nhìn lại xem, ai mới là người độc ác đây? Này nhá, anh mất tích từ nay đến giờ mới xuất hiện lại còn châm chọc em à? Thế ai thèm châm chọc? Đây chỉ là nói sự thật thôi. Cứ mặc kệ em đi, anh Khánh không kêu ca là được. Đúng là cái đồ lật mặt cứ như lật bánh tráng ấy. Ừ đấy thì sao nào? Sanh con này. Sao thế? Bảo em sanh con à? Anh thì người lớn chắc. Nhìn lại đi. Không có hứng nhá. Tuệ Lâm chọn được nhiều đồ nên không thèm đôi co với Hoàng nữa mà kéo anh Khánh đi sang săn hàng khác. Hoàng đi sau nhìn hai anh em xíu xít cười nói thì lại muốn gây sự với Tuệ Lâm. Này, con nhỏ kia, định đi du lịch hay sao mà chọn lắm thế? Thì mua nhiều hay ít kể em chứ. Không thi đỗ được tốt nghiệp thì con mặc đồ đẹp cũng vứt đi thôi. Anh đừng có mà trù ẻo em nhé. Không mua thì biến xa, để em còn tròn. Ai trù ẻo chứ? Cứ nghĩ đến đồ đẹp thế này thì đồ óc đâu mà thi thố nữa. Bực mình thật đấy. Anh Khánh ơi! Minh Khánh thấy hai anh em bắt đầu đấu khẩu thì can ngăn. Thôi thôi, Hoàng không trêu em nữa. Thế ai thèm trêu nó? Em có lòng tốt nhắc nhở đi chứ. Khánh tiến lại xách mấy túi đồ trên tay Tuệ Lâm, rồi với tay ra hướng phía trước. Em vào kia chọn tiếp đi, thích mua gì thì cứ bảo anh. Vâng ạ, chỉ có anh Khánh là thương em nhất thôi. Tuệ Lâm trước khi đi còn giơ hai ngón tay chĩa về phía Hoàng trêu người. Hoàng cũng không bỏ qua mà giơ nắm đấm, thì Khánh vỗ vai rồi nói. Qua kia ngồi, không được trêu chọc con bé nữa. Thế đùa tí thôi mà. Suốt ngày bắt nạt con bé thôi. Vui mà. Sao nào, mua được gì rồi? Hai cái áo. Tôi hôm nay lại tròn áo ở đây cơ à? Thì hợp là được. Đổi tâm xuống nhanh thế. Thôi đừng có khiêu khích em nhé. Minh Khánh cười tủm tỉm rồi lại hỏi tiếp. Cô giáo tròn cho à? Ý gì vậy? Anh quá hiểu em mà. Nói thật đi. Nói gì? Em từ trước đến nay không hề xuề xòa. Riêng về quần áo thì lại càng không. Đồng phục đi học cũng tự may theo ý em. Chỉ có cái phù hiệu là lấy của nhà trường gắn vào. Anh nói như vậy đúng chứ? Anh đừng có đoán mò. Không đoán, mai chắc chắn là cô giáo chủ nhiệm của em chọn xuống. Hoàng không phủ nhận cũng không khẳng định trước câu nói của anh trai. Anh chọn cách giữ im lặng, đứng lên đi vào trong gian hàng chỗ Tuệ Lâm đang chọn đồ. Minh Khánh nhìn thấy thái độ của em trai như vậy thì không gặng hỏi tiếp nữa mà cũng đứng lên tiến vào theo. Sau khi ăn tối, Hoàng lên phòng tắm rửa xong thì ngồi vào bàn học bài. Đang chuẩn bị bài cho buổi học ngày mai thì có điện thoại của cô Hà gọi đến. Không đợi đến hồi chuông thứ hai thì Hoàng đã bắt máy. Cô về nhà rồi à? Ừ, tôi về một lúc rồi. Sao sáng nay gọi định nhờ tôi việc gì à? À, lúc bấy em định nhờ cô giảng bài giúp, nhưng mà em đã làm được rồi. Vậy em học ôn bài ngày mai đi nhé. Thấy cô Hà có ý định tắt máy thì Hoàng vội ngăn lại. Ê, khoan đã cô. Sao thế? À thôi, ngày mai gặp em nói với cô sau vậy. Được rồi, em học bài tiếp đi nhé. Hoàng nhìn món quà để trong hộp rồi lại thở dài. Không biết có nên tặng cô Hà không? Mà nếu như tặng thì lấy lý do gì cho phù hợp đây? Động tác mở ra cất đi nhiều lần. Cuối cùng thì Hoàng quyết định không tặng nữa. Ngày hôm sau, hết giờ học trên lớp thì Hoàng gặp cô Hà nói chuyện như đã hứa. Có điều nội dung ý định đã được thay đổi. Cô có thể tăng thêm buổi phụ đạo lên không? Chuyện mà tối qua em muốn hỏi tôi là chuyện này à? Vâng. Thực ra là Hoàng muốn tặng quà cho cô giáo, nhưng mà thời gian chưa đủ chín muồi để làm việc này. Cứ coi như tặng được, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Với cô Hà thì món quà giá trị không phải thứ mà cô để tâm, nên Hoàng quyết định nhẫn nại. Cô có thể giúp em được chứ? Tình hình ôn tập dày đặc, em kham nổi không đấy? Em chỉ ngại cô vất vả, nhưng mà nếu như cô còn có thể sắp xếp được thì em theo được. Một mình em hay là cả Tuệ Lâm? Một mình em. Tuệ Lâm, em sẽ là con bé không kham nổi đâu. Cô Hà nhìn Hoàng một lượt rồi hỏi một câu. Thế em định thi vào trường nào sau khi tốt nghiệp xong? Em muốn thi vào Bách Khoa. Được rồi, thế thì em chuẩn bị đi. Thời gian tới sẽ vất vả đấy. Em cảm ơn cô. Sau những ngày miệt mài ôn tập, kết quả điểm thi không phụ công sức của mọi người. Tuệ Lâm đỗ tốt nghiệp với điểm số tương đối, còn Thủy Tiên và Hoàng đạt điểm số cao nhất lớp và nhất luôn cả khối 12. Người vui mừng nhất có lẽ là cô Hà và thầy Phúc. Khi nhìn bảng điểm, thầy Phúc không ngăn được niềm xúc động nói với cô học trò của mình. Hà ơi, thầy vui quá. Em cũng như vậy à? Thầy, thật sự là thầy không biết nói gì để cảm ơn em cả. Công của em chỉ có một phần, phần lớn là do ý thức của các em ấy. Đến bây giờ thì thầy vẫn không dám tin là chúng nó đã làm được điều này. Thầy à, đó là sự thật đấy. À đúng rồi thầy ơi, Tuệ Lâm nói muốn thi vào trường tài chính kế toán, còn Hoàng thì thi trường Bách Khoa đấy à? Ừ, hai đứa nó thi vào trường nào cũng được cả. Có em kèm cặp thì thầy cũng yên tâm. Có định hướng rõ ràng thì còn nhiều hy vọng. Vâng ạ. Kết quả ngoài mong đợi thế này, thầy phải thưởng cho hai đứa mới được. Tối nay thì thầy đặt tiệc ở nhà hàng. Thầy trân trọng mời em qua dự cùng nhé. Và không được lấy lý do đâu đấy. Hai thầy trò đã quá thân thiết. Thầy Phúc coi cô như con cháu, nên cô Hà cũng không từ chối tấm lòng của thầy. Cô mỉm cười gật đầu lịch sự rồi đáp. Vâng ạ, em sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ vâng, em xin phép thầy em về trước ạ. Ừ. Ông Nhân bà Hạnh biết tin con trai thi tốt nghiệp với điểm số cao, vui mừng hớn hở. Mình Khánh cũng cảm thấy rất tự hào về em trai. Kết quả này cho thấy Hoàng đã thực sự thay đổi, chú tâm vào học hành. Tối hôm đó cả nhà chuẩn bị ở phòng khách, nhưng Minh Hoàng chưa vội xuống nhà mà đi lên phòng thờ của chị gái. Đứng trước di ảnh của chị, Hoàng thắp một nén hương rồi nói: Chị đừng bận tâm chuyện cô nữa, và cũng đừng giận bản thân, mà hãy tha thứ cho bố mẹ nhé. Em cũng như vậy, sẽ bỏ qua tất cả. Chị đừng lo, em sẽ thay chị thực hiện tiếp ước mơ mà chị từng nói. Em sẽ làm được, nhất định sẽ thi đỗ vào trường mà chị yêu thích. Em hứa đấy. Vậy nên chị hãy yên tâm nhé. Lời nói vừa dứt thì Hoàng cảm nhận có một làn gió nhẹ lướt qua vai của mình, cảm giác như bàn tay của chị gái đang vỗ về như ngày còn bé. Hoàng không hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ cảm thấy nhẹ lòng. Chị nghe rõ lời em nói có phải không? Lại một làn gió nữa khẽ lướt qua mái tóc ngắn bồng bềnh khiến Hoàng vui mừng. Bàn tay của anh từ từ đưa lên, rồi lúc này nhìn vào tấm ảnh của chị xoa xoa mấy cái, miệng mỉm cười nói lời xúc động. Chị à, nếu như có kiếp sau thì mình vẫn là chị em ruột nhé. Lần này thì Hoàng không khóc mà chỉ đứng tâm sự với chị. Qua một lúc lâu thì Hoàng mới quay xuống nhà. Tâm trạng đã khoan khoái, nhưng mà Hoàng không ngồi cùng xe với bố mẹ, mà là tự đi xe mô tô của mình. Ngày hôm nay cô Hà chính thức trực tiếp diện kiến bố mẹ của Hoàng. Mọi lần có nói về vấn đề học tập thì chỉ thông qua thầy Phúc hoặc là anh trai của Hoàng thôi. Theo pháp lịch sự, với cả cũng là người lớn tuổi, thế nên có Hà chủ động đến chào hỏi trước. Cháu chào hai bác. Cháu là Ngọc Hà, là giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng ạ. Nghe lời giới thiệu của cô giáo Hà, ông Nhân niềm nở gật đầu đáp lại. Bà Hành thì cũng hồ hởi lên tiếng. Tuy nhiên bà Vân luôn có lý do mở đầu câu nói của mình. Ôi, thực sự là bận rộn quá nên hôm nay mới gặp được cô giáo đây. Xin phép cho chúng tôi xưng hô cô giáo cho thêm phần trang trọng lịch sự cô nhé. Dạ vâng, cháu và chỗ thầy Phúc thân thiết lâu rồi ạ. Vậy nên hai bác đừng xưng hô như vậy khiến cháu ngại. Và dù cháu là cô giáo chủ nhiệm của Hoàng, nhưng mà xét về tuổi tác cũng không hơn Hoàng là bao cả. Mà còn chưa kể cháu kém cả tuổi anh Khánh nữa. Hai bác cứ xem cháu như tuổi Lâm là được ạ. Thế thì hai bác không khách sáo nhé. Vâng ạ. Nào nào, cả nhà mình ngồi vào bàn đi. Tiếng của bà Hành dục mọi người ngồi vào bàn ăn. Bà kéo tay cô Hà ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn vừa nói. Nghe chú Phúc kể về cháu nhiều mà hôm nay mới gặp mặt được. Thực sự là hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác đừng khách sáo quá à. Công cháu cũng rất nhỏ. Phần lớn là sự quyết tâm của hai em à. Thằng Hoàng với con bé Tuệ Lâm sắp đến thi đại học. Mọi thứ là nhờ cháu. Vất vả với gia đình các bác thêm thời gian nữa nhé. Dạ vâng. Việc gì làm được cháu sẽ dốc hết sức cả. Bà Hành mỉm cười hài lòng khi nghe câu trả lời của cô giáo Hà. Bà chủ động gắp thức ăn vào bát của cô. Nào, ăn món này đi cháu. Đặc sản của nhà hàng này đấy. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Cháu mời bác. Bữa ăn vui vẻ cũng kết thúc. Minh Khánh chở bố mẹ về trước. Gia đình thầy Phúc luôn đi đón cô Hà, nên bây giờ về cũng sẽ đảm nhận trọng trách này. Nhưng mà ra đến chỗ để xe thì Hoàng lên tiếng. Chú Thiếm và các em cứ về trước, để cháu chở cô Hà cho ạ. Thầy Phúc còn chưa kịp trả lời Hoàng thì cô Hà nói với thầy trước. Em tự bắt xe về được à? Ngược đường cứ phải quay xe đi lại cũng phiền thầy lắm. Không được đâu. Em không đi cùng Hoàng thì thầy sẽ trở về. Con gái đi taxi tầm này không an toàn. Em còn nhỏ đâu thầy. Vẫn là để Hoàng chở em về hoặc là em lên xe của thầy đi. Lúc đi là vì thầy Phúc cùng gia đình đến sớm đón cô nên cô Hà không từ chối được. Bây giờ về lại để cho thầy chở thì ngược đường cũng phiền lắm. Đắn đo vài giây cô nói. Thế để Hoàng cho em về cũng được à? Ừ, thế hai cô trò đi cẩn thận đấy. Dạ vâng. Hoàng nghe chú mình dặn dò thì cười nhăn nhở rồi đáp. Chú yên tâm. Cháu sẽ chở học trò của chú về đến nhà, không mất một cọng tóc nào cả. Học trò của thầy, nhưng mà là cô giáo của cháu đấy. Vâng, cháu biết rồi. Cô Hà chào gia đình thầy Phúc và đợi xe của thầy đi khuất rồi mới nói với Hoàng. Công nhận em sành thật đấy. Nhà có bốn người, không đi cùng với bố mẹ và anh trai. Vậy đặt đi xe riêng. Em thích tự do. Vậy từ trước đến nay em bị gò bó à? Trông dáng vẻ của em, ai bảo em bị gò bó chứ? Cô lên xe đi. Em có chuyện muốn kể cho cô nghe đây. Chuyện gì thì nói đi. Xong thì tôi bắt taxi về cho tôi sợ cái xe của em lắm rồi đấy. Hôm nay thì em không vội. Em sẽ đi chậm. Nhưng mà... Hoàng không cần biết vế sau của chữ nhưng. Mà dắt xe lại gần. Dừng chân trống xuống rồi kéo tay cô giáo. Cô bám vào em để lên đi. Tôi... Em không có ý gì cả, vậy nên cô đừng ngại. Ai bảo với em là tôi ngại? Chỉ là tôi sợ... Lần này thì lại không để cô Hà nói hết câu. Hoàng bá đạo ôm cô nhấc nhẹ một cái lên xe. Vẻ mặt của Hoàng bình thản như chưa hề có chuyện gì cả, mà lại còn nói lời trêu chọc cô giáo. Đấy, cô lên rồi đấy, sợ gì? Tôi sợ ngã. Nhưng mà tôi cũng đâu có khiến em phải làm như vậy. Muộn rồi mà cô cứ lề mề mất thời gian nên em làm cho nhanh. Đúng thật là. Cô bám chặt vào em đi. Cào gió thổi bay mất cô, em không biết đâu mà tìm ấy. Tập trung đi đi. Người chứ có phải cỏ cây đâu mà bay được. Bé nhỏ như cô gió to thổi lại chả bày. Dừng ngay điều cười châm chọc đi nhé. Vừa nay có chuyện gì thì nói đi. Về đến gần nhà cô thì em nói. Lại còn ra vẻ bí mật cơ đấy. Hoàng không trả lời mà chỉ cười cười. Suốt đoạn đường hai cô trò nói mấy chuyện linh tinh. Cho đến khi đến cổng nhà cô giáo thì câu chuyện dừng lại. Cô Hà nghĩ chắc là Hoàng chỉ nói cho vui thôi, chứ không có gì quan trọng bí mật. Nên khi đưa lại nón bảo hiểm cho Hoàng thì cô nhắc nhở. Đi đường cẩn thận nhé. Cô Hà, sao vậy? Em có món quà muốn tặng cô. Quà? Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ? Đây là tấm lòng của em, không cần phải đúng dịp gì đặc biệt cả. Lời nói đi liền với hành động, Hoàng lấy từ trong túi quần ra một hộp nho nhỏ đưa cho cô giáo. Em tặng cô. Tấm lòng thì cũng phải có lý do nào đó chứ nhỉ? Hoàng cứ đưa ra trước mặt khiến cô Hà đành phải cầm lại. Nhưng mà khi mở ra thì đó là một chiếc vòng cổ rất giá trị. Dù nhà cô không giàu có, nhưng mà con mắt nhìn đồ cũng không tệ. Nếu như đây là một chiếc vòng bình thường, cô sẽ nhận. Còn chiếc vòng này chỉ xa lớn quá, cô nói. Cảm ơn tấm lòng của em, nhưng món quà này đắt giá quá, tôi không thể nhận đâu. Không đắt đâu. Em đang là học sinh, chưa đi làm, nên đừng phung phí tiền của bố mẹ. Nếu như hôm nay em tặng tôi dù chỉ là chiếc vòng nhựa hay là một chiếc kẹp tóc, một quyển sổ, tôi sẽ không ngần ngại mà nhận ngay. Không phải tiền của bố mẹ em. Dù cho không phải đi chăng nữa, món quà này tôi xin được từ chối. Cô? Cô Hà nhận ra biểu cảm thất vọng của Hoàng, nhưng mà cô không thể làm khác được, vậy nên lựa lời khuyên nhủ. Hoàng à, tôi nhận tấm lòng của em, còn món quà này em mang về đi. Nếu như em nói ra lý do em kiếm tiền, cô sẽ nhận món quà này chứ? Vấn đề không hẳn là lý do. Cô không tin em à? Không phải. Vậy là vì điều gì? Đừng làm khó tôi. Em hiểu lời tôi nói mà. Em không hiểu. Em nhắc lại, em không lấy tiền của bố mẹ. Đó là tiền chân chính mà em kiếm được. Hoàng. Hoàng rùa ga phóng xe đi thẳng mà không nghe cô Hà gọi mình. Nếu là trước đây mỗi lần tức giận thì Hoàng sẽ bỏ đi bụi. Vậy nhưng bây giờ Hoàng đã thay đổi. Dù giận hơn thì cậu vẫn chọn đi về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể nhìn thấy rõ, càng ngày thì Hoàng lại càng tấn công cô giáo của mình mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác này sẽ có những diễn biến bất ngờ tiếp theo ra sao, và còn có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới nào nữa. Bởi vì theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì chúng ta chỉ mới đi đến những diễn biến đầu tiên của bộ truyện này mà thôi. Quãng đường còn lại vẫn còn khá dài. Vậy thì hãy cùng chờ đợi những diễn biến mới mẻ bất ngờ tiếp theo từ bộ truyện này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.